Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 370, khốc liệt đại chiến. Hết thầy đứng ở đằng xa xem cuộc vui người đều cảm thấy Ninh Dương đủ tàn nhẫn. Chỉ là Ninh Dương tuy rằng trở nên rất lợi hại, thế nhưng còn không phải Vu Mã Vân Hạo đối thủ đi. Phòng trừng cuối cùng vẫn là tự chui đầu vào lưới. Ồ, bọn họ cũng không có đi vào, đứng ở bên ngoài làm gì? Ninh Dương bố trí kỹ càng trận pháp sau, giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Ninh Dương mấy người phải sát nhập Huyền Hóa Tông bên trong thời điểm, bọn họ phát hiện mấy người dĩ nhiên ngừng lại, một đoàn màu xanh lục bên trong mang lam hỏa diễm được Ninh Dương lấy ra. Chu vi người vây xem càng không rõ ràng. Hắn sẽ không phải muốn dùng điểm ấy hỏa diễm thiêu hủy Huyền Hóa Tông chứ? Không đúng, cái kia Ninh Dương lấy ra lục đinh ly hỏa. Lập tức có người kinh hô đi ra. Đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam ở Ninh Dương trong tay nhảy lên. Tựa hồ có sinh mệnh giống như vậy. Đang cùng Ninh Dương tiến hành giao lưu. Lúc này Ninh Dương đã đem thiên hỏa lấy ra. Thiên hỏa bay ở giữa bầu trời. Trực tiếp tỏa ra vô số đạo hỏa diễm quang điểm tràn đầy trời đất bao phủ hướng về toàn bộ Huyền Hóa Tông. Ninh Dương thiên hỏa vừa lan ra, 50-60 đạo bóng người màu xám đã đi tới Ninh Dương mấy người trước mặt. Này mấy chục người lại không sợ chút nào những kia thiên hỏa, nói cái gì cũng không nói, lập tức liền bắt đầu vây công Ninh Dương mấy người. Ninh Dương chính là ta tông họa lớn, lập tức không tiếc bất cứ giá nào toàn lực đưa bọn họ đánh chết. Cầm đầu tên kia trường tu lão giả nói xong, lập tức lấy ra một sắt đỏ vòng. Sắt đỏ vòng trong nháy mắt bành trướng, tựa hồ biến thành một đạo đại dương mênh mông giống như sát khí, trực tiếp hướng về Ninh Dương bay chụp mà đi. Chu vi vô số nguyên khí đều đang được cái này vòng sắt hút đi, mãnh liệt đập về phía Ninh Dương. Người này tạo thành động tác to lớn như thế, hiển nhiên là một tên nguyên chân sơ kỳ cảnh giới cao thủ. Không cần người lão giả này nói chuyện, cùng hắn cùng đi mấy chục người đã đồng thời ra tay. Các loại 6-7 cấp 8 pháp khí tất cả đều đập về phía Ninh Dương, chỉ có số ít mấy người đi đối phó Liêu Tiểu Chiêu mấy nữ. Lại lập tức tựu ra hiện 4 tên nguyên chân cường giả, còn lại cũng đều là tích thần trở lên. Huyền Hóa Tông thực lực cũng thật là mạnh mẽ a. Trận pháp bên ngoài đám người vây xem lần thứ hai bùng nổ ra một trận thán phục. Một gã khác nguyên chân sơ kỳ hai tay chuyển động, chân khí như lăn lộn sóng lớn giống như vậy, đồng thời hét lớn một tiếng huyết bạo ngày tinh. Từng cái tương tự laser hồng quang bắn ra, rất xa cũng làm người ta con mắt đâm nhói. Ninh Dương từ lâu không phải Ngô Hạ A Mông, chỉ là mấy cái nguyên chân sơ kỳ, cũng chẳng có gì ghê gớm. Có điều những kia hồng quang xem ra quả thật có chút quỷ dị. Chân khí vòng bảo vệ đã đẩy lên, xích văn kích đã hóa thành hơn vạn đạo kích ảnh bắn nhanh ra. Đồng thời nâng tay phải lên nắm đấm quay về những kia hồng quang đánh tới. Ngày kích giết chết, liệt diễm ngập trời, xích văn kích cùng oanh vòng sắt mang theo chân khí va chạm kịch liệt đụng vào nhau. Bắn nhanh ra đầy trời đích thực khí gợn sóng. Huyền Hóa Tông một ít đứng đến khá gần tích thần sơ kỳ trực tiếp được gợn sóng này đánh giết thành cạn bã, phù phù phù. Tên kia Huyền Hóa Tông nguyên chân sơ kỳ trưởng lão liên tục phun ra 3 ngụm lớn máu tươi, đồng thời cùng hắn sắt đỏ vòng đồng thời được đánh bay ra hơn 1000 mét và nát vô số kiến trúc, bay ngược thời khắc mang theo đích thực khí gợn sóng, trực tiếp quét chết rồi mấy chục tên Huyền Hóa Tông đệ tử cấp thấp. Này nguyên chân sơ kỳ còn chưa ngừng lại liền hét lớn, lập tức chát gọi thông báo tông chủ, Ninh Dương đã không phải là tầm thường tích thần cảnh, nhanh, tạo thành chu thiên thần sát trận nhốt lại Ninh Dương, có thể coi là như thế này. Ninh Dương xích văn kích thế đi chưa hết, bỗng nhiên biến thành một đạo tháng hình cung quét đi ra ngoài. Tháng hình cung đảo qua vài tên tích thần cảnh, bọn họ thân thể mang nguyên hồn trực tiếp từng tấc nổ tung. Này nguyên chân sơ kỳ vừa dứt lời, Ninh Dương nắm đấm lần thứ hai cùng một gã khác nguyên chân sơ kỳ tuyệt chiêu oanh kích cùng nhau. Nắm đấm phân hóa thành vô số quyền ảnh, mỗi đạo quyền ảnh đều mang theo ngọn lửa này sóng biển. Kinh khủng uy thế trực tiếp đem đối phương chân khí thiêu đến, xì xì, vang. Rầm rầm rầm, mười mấy tích thần cảnh công kích cũng đồng thời toàn bộ đánh trúng Ninh Dương vòng bảo vệ. Ninh Dương chủ yếu tâm tư đặt ở hai tên nguyên chân cường giả công kích. Những này tích thần cảnh công kích tuy rằng sắc bén, nhưng là chỉ là để Ninh Dương vòng bảo vệ xuất hiện từng tia một vết rạn nứt thôi. Ninh Dương chân khí tùy ý vận chuyển một hồi, những này vết rạn nứt liền hoàn toàn bù đắp hoàn hảo như lúc ban đầu. Cũng trong lúc đó, Liêu Tiểu Chiêu ba người liên thủ đối phó một tên nguyên chân sơ kỳ. Tạm thời cũng chiếm cứ thượng phong. Chính là chỗ này trong thời gian ngắn, Huyền Hóa Tông đã tử vong mấy trăm người. Đương nhiên lớn bộ phận đều là không phải chiến đấu dư âm lan đến mà chết đệ tử cấp thấp. Bàng quan người âm thầm giật mình. Nhiều như vậy người đồng thời công kích Ninh Dương. Kết quả lại lớn đại một cách không ngờ. Tích thần cảnh đi tới quả thực chính là đưa món ăn. Ninh Dương đã dễ dàng chém giết hơn 20 cái. Coi như Huyền Hóa Tông cái kia hai tên nguyên chân cường giả cũng bị trọng thương. Những này không đề cập tới. Còn có cái kia Ninh Dương ba người phụ nữ. Cũng là như thế uy mãnh. Phần lớn tích thần cảnh đều bị các nàng đánh chết. Cuối cùng còn đưa tới một tên nguyên chân cường giả chú ý. Này nguyên chân cường giả tìm tới chúng đi. Kết quả không có chiếm được nửa điểm được. Cũng chịu một ít vết thương nhẹ. Ninh Dương này toàn ra không khỏi cũng quá mãnh liệt một điểm. Lại muốn dựa vào bốn người lực lượng. Tiêu diệt toàn bộ Huyền Hóa Tông. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nhìn về phía Ninh Dương ánh mắt cũng thay đổi. Trước kia bọn họ rất nhiều người còn tưởng rằng Ninh Dương mấy người tới đây bằng chịu chết. Hiện tại Huyền Hóa Tông cao thủ đã chết hơn nửa. Xem ra cách diệt tông thật sự không xa. Giữa trường còn dư lại 8 người đem Ninh Dương vây nhốt. Nhưng không hề động thủ. Đều là gắt gao tập trung Ninh Dương. Giữa trường bỗng nhiên lại xuất hiện một tên nguyên chân trung kỳ. Trước hắn ở phía xa đã nhìn thấy Ninh Dương thực lực. Hiện tại coi Ninh Dương vì là đại địch, cũng cùng hai gã khác nguyên chân sơ kỳ vây Ninh Dương. Ninh Dương nhìn đã trải rộng toàn bộ Huyền Hóa Tông ánh lửa. Cười nhạt, hắn chỉ cần dùng sức thôi phát là có thể đem toàn bộ Huyền Hóa Tông biến thành phế tích. Bất quá hắn hiện tại không thể làm như vậy, không phải là bởi vì sợ sệt, mà là hiện tại có 3 tên nguyên chân cảnh theo dõi hắn. Hắn cũng không dám tùy ý tiêu hao chân khí của chính mình cùng thần thức. Diện tích lớn như vậy sát thương là cực kỳ tiêu hao chân khí cùng thần thức. Vạn nhất hắn tiêu hao quá lớn, trong lúc nhất thời khôi phục không đủ, được mấy cái này nguyên chân cảnh bắt được cơ hội. Hắn phải không thường mất. Ninh Dương, người thật sự muốn cùng ta Huyền Hóa Tông cá chết lưới rách hay sao? Hôm nay ngươi như thối lui, chúng ta có thể đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không chờ ta tông tông chủ đi tới thời gian, sẽ là của ngươi giờ chết. Mới tới được tên kia nguyên chân trung kỳ đã phát hiện Ninh Dương thực lực không kém chính mình. Hơn nữa Ninh Dương thiên hỏa đã trải rộng toàn bộ Huyền Hóa Tông. Hắn tuy rằng không sợ Ninh Dương, nhưng là Ninh Dương thật sự không để ý tính mạng phát động thiên hỏa. Vậy hắn Huyền Hóa Tông mấy vạn đệ tử sẽ phải diệt sạch. Huyền Hóa Tông người đã chịu thua. Ta đây vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Huyền Hóa Tông người cùng người khác nói chuyện khách khí như vậy. Quả nhiên to bằng nắm tay mới phải đạo lý quyết định a. Người vây xem ở trong, Trước kia đối với Huyền Hóa Tông phi thường kính nể người. Lúc này cũng cảm giác Huyền Hóa Tông tựa hồ cũng không có gì ghê gớm mà Ninh Dương đương nhiên. Biết này Nguyên Chân Trung Kỳ tại sao nói chuyện như vậy? Đó là bởi vì hắn vừa nãy đã thông chi bọn họ tông chủ Vu Mã Vân Hạo. Vu Mã Vân Hạo hiện tại cũng không ở Huyền Hóa Tông bên trong. Nói chuyện chỉ là ở giữ thời gian mà thôi. Không đợi Ninh Dương nói chuyện, một tiếng to lớn kêu thảm thiết truyền đến. Hóa ra là được Liêu Tiểu Chiêu ba người vây giết tên kia Nguyên Chân sơ kỳ đã được chém giết. Nhìn thấy Huyền Hóa Tông vài tên Nguyên Chân trưởng lão đã nghĩ động thủ. Ninh Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phát động một cấp 8 vây giết trận. Lần thứ hai lấy ra xích văn đại kích, lại là một chiêu ngày kích giết chết lấy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.